Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 739. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Tô Thương bình thản trả lời. Nhưng sát ý trong đó thì không cần nói cũng biết. Chuyện này, em trai, Bình Thân Vương thế lực to lớn. Trong vương phủ này, cao thủ như mây. Tô Dực Cân lo lắng cho sự an nguy của em trai. Liền mở miệng thuyết phục. Advertisement, chị gái. Tô Thương vì để cho Tô Dực Cân yên tâm, nên nói, bây giờ em là điện chủ của Dược Vương Điện. Chỉ cần ra lệnh một tiếng thì toàn bộ Dược Vương Điện đều phải nghe lệnh của em. Advertisement, hơn nữa, chiến trường biên giới phía Nam, em chỉ cần điều mấy chục vệ sĩ nhà họ Tô thôi. Cũng đã làm náo loạn biên giới phía Nam rồi. Giết sạch 50 vạn quân địch. Vì thế, khi em làm việc, chị cứ yên tâm. Em nói có thể giết được Bình Thân Vương thì có thể giết được. Bây giờ, vệ sĩ nhà họ Tô chúng ta vẫn đang chiến đấu bên ngoài vương phủ. Nhưng những người đó, chị không có gì phải lo hết. Chị gái, em đi trước đây. Em đến Đại Điện Kim Loan. Xóa sổ Bình Thân Vương. Sau đó sẽ nói chuyện tiếp với chị nhé. Sau khi an ủi vài câu đơn giản, Tô Thương liền thi triển chỉ xích thiên nhai. Hình bóng lập tức biến mất. Điện chủ, Dược Vương Điện, vệ sĩ nhà họ Tô. Hóa giải nguy cơ ở biên giới phía Nam. Những chuyện này, em trai nói, đều là thật sao? Tô Dực Cân giật mình. Trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ. Sau đó cũng đi ra khỏi phòng giam dưới đất. Có điều, Tô Thương sử dụng chỉ xích thiên nhai. Đã đi ra ngoài vương phủ sớm một bước rồi. Lúc này, những thành viên huyết đồ vẫn đang chiến đấu với cao thủ của vương phủ. Vẫn đang rất gay cấn. Nhưng có thể rõ ràng nhìn ra, thành viên huyết đồ có chút mất sức. Dù sao cao thủ ở vương phủ rất đông, lại phối hợp với nhau. Từng thành viên huyết đồ tự chiến đấu, rất khó loại bỏ đối thủ. Nếu như không giết được thì không có cách nào hấp thụ tinh huyết để khôi phục lực lượng. Như thế sẽ rơi vào một vòng lặp tuần hoàn. Tiêu Đình, được rồi, có thể sử dụng phục long hợp kích thuật rồi đó. Những người này, giết không tha. Còn nữa, chị gái tôi sẽ nhanh chóng đi ra ngoài. Chăm sóc tốt cho cô ấy. Tôi đi Đại Điện Kim Loan một chuyến. Sau khi nói một câu, Tô Thương không dừng lại mà nhún người rời khỏi phủ Bình Thân Vương. Cung tiễn cậu chủ, Tiêu Đình vẫn luôn cung kính trả lời. Sau đó nghiêm mặt nói. Huyết đồ nghe lệnh, bày trận. Vâng, 49 thành viên huyết đồ nghe được lệnh của Tiêu Đình. Nhất thời tinh thần vô cùng phấn chấn. Ý chí chiến đấu dâng cao. Cùng lúc đó, địa điện Lim Loan, Tô Thương, là Tô Thương. Cậu ta thế mà từ trong vương phủ ra đây rồi. Cách chương.